Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 40, an toàn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe vẫn lao vút trên đường, nhưng đã nhanh chóng chậm lại bởi âm thanh đằng trước cảm nhận bánh xe đang trơn trượt. Tốc độ của Trình Lam giảm rõ rệt. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ con đường sẽ được đổ dầu trơn. Vì duy trì tốc độ chậm nên chiếc xe vẫn giữ được thăng bằng không bị trượt. Rút khẩu súng bên hông, Trình Lam mỉm cười. Có lẽ con đường này hơi tối cần tí lửa. Thấy có vài chiếc xe vụt quá, cô không khỏi muốn cười, nhắm chiếc xe lao trên trước mình. Viên đạn va chạm chiếc xe xẹt qua mặt đường tạo ra vết lửa rồi cùng dầu bốc cháy. Trong khoảnh khắc lửa bắt đầu bốc cháy, Trình Lam tăng tốc đột ngột, điều này không ai có thể ngờ tới. Lôi Lạc Thiên nhìn trên màn hình thấy cô biến mất trong đống lửa làm cho tâm tình anh đi xuống không ít, hàn khí bắt đầu mạnh mẽ lan tỏa xung quanh. Trong vài giây ngắn ngủi biết bao nhiêu chiếc xe cùng tay đua bỏ mạng vì đám cháy đột ngột. Điều đó không làm cho Lôi Lạc Thiên vui vẻ vì đối thủ đã ít đi, mà chính là hình ảnh của Trình Lam. Chiếc xe của cô vẫn lao vút trong đêm tối, cô không hề bị thương và chiếc áo khoác của cô đã bị vứt đi do đã bị cháy. Bây giờ trên người cô chỉ có chiếc quần jean cùng chiếc áo sơ mi. Có đạn bay về phía cô không ngừng nhưng cô đều tránh được. Vì tránh đạn nên Trình Lam phải lạng lách. Chẳng mấy chốc chiếc xe đằng sau cũng là chiếc xe duy nhất là đối thủ của cô vượt lên đi ngang hàng với cô. Ánh mắt của hắn dán lên người cô trong vài giây nhưng sau đó đã rút dao đâm về phía cô. Trình Lam đã tránh được chiếc dao nhưng nó lại làm rách chiếc áo cô đang mặc làm nó bị xẻ ra. Dùng tay xé toạc chiếc áo bị rách bên ngoài. Bây giờ thân trên của Âu Dương San chỉ mặc một chiếc áo crop top ngang eo. Tuy có hơi lạnh nhưng làm cho cô tỉnh táo hơn. Chỉ là đạn ở súng cô đã dùng hết. Rút con dao ngang đùi, phi mạnh về phía đối thủ, và ghim thẳng vào tay hắn. Tên kia dù đau đớn nhưng tay lái vẫn rất chắc chắn không ngừng dùng tay tấn công cô. Trình Lam không thể bỏ tay phải để đối phó với hắn vì cô phải lái xe, nhấc tay trái tháo chiếc nón bảo hiểm. Nhân lúc hắn giơ tay trái bị thương tấn công về phía cô, Trình Lam dùng mũ của mình phang mạnh vào tay còn lại. Vì chất liệu bền lên rất cứng khiến cho tay hắn bị gãy ngay lập tức, chiếc xe như vậy mất đà va chạm với mặt đường lăn về phía sau rồi bốc cháy. Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Lam hiện trong đêm tối, mái tóc bị gió thổi bay về phía sau, trên môi vẫn nở nụ cười ngạo nghễ, lao vút dừng lại trước vạch. Tiếng la hét không ngừng vang lên trên khán đài trong đêm tối. Thấy cô trở về an toàn nhưng người nào đó lại không vui khi nhìn thấy ánh mắt những tên đàn ông đang dán vào cô. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, hôn lên chiếc xe rồi chạy về phía Lôi Lạc Thiên và không khỏi nở nụ cười. Đứng trước mặt anh, Trình Lam hắt xì một tiếng vì lạnh, không kịp để Lôi Lạc Thiên phản ứng, cô đã chui vào lòng anh, chiếc áo vest to lớn ôm trọn thân trên nhỏ nhắn của cô. Lôi Lạc Thiên thấy cô như vậy thì sát khí giảm không ít, ý cười hiện rõ rệt rồi ôm cô. Nhìn gương mặt hồng hồng vì lạnh gặp ấm của cô úp trong ngực mình, Lôi Lạc Thiên không khỏi cảm thấy ấm áp. Còn tất cả mọi người thấy anh như vậy thì trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Các ông trùm tai tiếng đều không giữ hình tượng mà nhìn, nhưng đã bị ánh mắt của Lôi Lạc Thiên cảnh cáo. Chỉ tại trước giờ gần Lôi Lạc Thiên không có giống cái huống chi phụ nữ lại còn ôm trong lòng, khiến cho họ ngạc nhiên cũng phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lam hai tay ôm chặt Lôi Lạc Thiên, kín mít trong chiếc áo của anh, hai chân thì quặp chặt vào eo anh. Nhưng Lôi Lạc Thiên không hề để ý mà cứ vậy ôm cô đi ra xe trước ánh nhìn của mọi người. Cách chương.